Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 521, chương đạt thành chung nhận thức. Cái này thoạt nhìn như là một loại nào đó thỏa hiệp điều hòa về sau biện pháp. William nhìn không ra cái này có cái gì bẫy ở bên trong. Chẳng qua là cảm thấy đây tuyệt đối là hắn gặp qua tương đối chuyện kỳ quái một trong. Trần Tử Nhĩ người Trung Quốc này mặt cũng thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Nếu như nói cái thứ nhất bộ phận là bởi vì người này đối với mình sự nghiệp có được lòng tin tuyệt. Đối, như vậy cái thứ hai thì là có chút mù quáng tín nhiệm. Loại người này không phải là không có. Bọn hắn không phải không quan tâm tiền, mà là chẳng phải quan tâm tiền. Tại tiền bên ngoài có thứ quan trọng hơn. Loại đồ vật này dù cho để bọn hắn tổn thất một bộ phận tài phú cũng phải kiên trì. Liều lĩnh kiên trì, nhìn thật sâu một chút bàn làm việc đối diện Trần Tử Nhĩ. Hắn mở miệng hỏi, ngươi xác định sao? Đây cũng không phải là một cái có thể đùa giỡn. Ta xác định, nếu như không có người nguyện ý tiếp tục tin tưởng y song, bọn hắn đều có thể bán đi cổ quyền đổi chút tiền. Nếu như William ngươi cảm thấy ta cự tuyệt Apple để ngươi gánh chịu tổn thất, ta nguyện ý mua vào các ngươi nắm giữ một chút là công ty cổ phiếu. Hắn có nói những lời này lực, lượng, trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt. William dừng một chút, một trận này là cho hai người một chút thời gian. Suy nghĩ thật kỹ một cái lời của mình đã nói, mà một phút đồng hồ sau, bất luận là hắn hoặc là Trần Tử Nhĩ đều không có thay đổi chủ ý khuynh hướng. Tốt, ta đồng ý phương án của ngươi. Trần, William cường điệu, nhưng ở cụ thể bán ra nhà ai lẫn nhau liên công ty cổ phiếu phía trên. Ta hy vọng chúng ta có thể để ta tới làm quyết định. Lần này lẫn nhau liên bọt biển sẽ giết chết 80 công ty, nhưng mọi người cũng đều phán đoán. Có một ít công ty là có thể sống sót, một loại nào đó phân tích sư hoặc là chuyên gia làm chính là cái này sống. Mặc dù bọn hắn có đôi khi nói dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Trần Tử Nhĩ không đồng ý, ta không có khả năng toàn bộ tiếp nhận tên của ngươi đơn. Có chút công ty rõ ràng tại đóng cửa, biên giới, ngươi đem những cái kia chào hàng cho ta, đây là lấn ta thiểu năng. Đây là cái lẫn nhau tranh đấu kịch liệt quá trình. William cũng sẽ không toàn nghe Trần Tử Nhĩ. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ mới mang lên Lý Trung Hoành. Hắn biết như thế nào cùng những người này liên hệ. Hội đàm đến đây tạm thời kết thúc. Song phương đều muốn chuẩn bị vài thứ. Trần Tử Nhĩ cũng vào ở khách sạn đi. Liên quan tới danh sách, có chút rác rưởi, không thể không có chút nào mua. Nhưng cũng không thể đều mua. Hắn chú ý nhất chính là Amazon. Khách sạn gian phòng bên trong. Trần Tử Nhĩ một tay ôm ngực. Giơ chén rượu trông về phía xa cao lầu san sát New York. Lý Trung Hoành hướng hắn báo cáo. Đẹp Lâm Ngân làm được lạc cổ phần tích sư bố lạp cơ đặc biệt tại công khai phỏng vấn lúc liệt ra. Một chút khả năng sống sót lạc công ty danh sách. Trong danh sách liền bao quát Amazon, Trần Tử Nhĩ lung lay trong tay ly rượu đỏ. Hy vọng William sẽ không sinh ra phán đoán như vậy. Trong danh sách còn có ai? Còn có giá cả tuyến. Lên tiệm hoa, ba cái kia tư nặc bối tiệm sách những công ty này tiền mặt lưu đều tương đối sung túc. Theo trước mắt riêng phần mình đốt tiền tốc độ, có thể trèo trống mấy chục tháng không giống nhau. Nghe đến đó Trần Tử Nhĩ liền bình thường trở lại, trừ Amazon, còn lại đều là cái quỷ gì. Nói trắng ra là, những người này cũng vẻn vẹn căn cứ một chút không hoàn toàn tin tức tới làm phán đoán. Amazon có để người đáng tin cậy nguyên do, nhưng là từ cuối tháng 6 đến tháng 7 phần khoảng thời gian này. Amazon cái này từng để cho lạc người đầu tư mê muội công ty tựa như nhiễm như bệnh dịch. Trần Tử Nhĩ cũng không biết, hắn kiếp trước không có chú ý qua những tin tức này. Trên thực tế, cuối cùng này nhà công ty giá cổ phiếu theo hơn $100 giá cả. ngã xuống $3 một luồng. Chân chính giấy lộn, chùi đít đều ngại cứng rắn. Trần Tử Nhĩ có thể biết chính là Lý Trung Hoành cho trên báo chí. Nước Mỹ truyền thông đã công khai đem Amazon.com nói thành Amazon.com phần mộ, thê lương để người dở khóc dở cười. Còn có để người tương đối làm người đau đầu chính là chúng ta một công ty. Nó tại ngày 30 tháng 6 thượng thị, kết quả cứ vậy mà làm một cái rớt phá phát hành giá cả giá thị trường ra. Cái này quá khoa trương. CN IPO lúc ngày đầu giá cổ phiếu tiêu thăng 2 lần, tin sóng tại ngày đầu cũng tăng 22, mà lại là tại tháng 4 phần về sau khoa học kỹ thuật cỗ ngã âm thanh nổi lên 4 phía lúc tăng 22. Khẽ đảo tốt, phát hành giá cả 15.5 đô la, kết quả buổi chiều tan chợ thời báo cất vào 12 khối nhiều. Toàn bộ nhất lưu máu thượng thị, Trần Tử Nhĩ trước mắt vẫn là này nhà công ty cổ đông. Đoạn thời gian trước, hắn lúc ở trong nước, còn chứng kiến truyền thông lên hình dung là đầu tư như thần Trần Tử Nhĩ rốt cục chẳng phải thần. William hẳn là sẽ cũng từ nơi này khai đao. Đây là Lý Trung Hoành cùng Trần Tử Nhĩ cộng đồng phán đoán. Trung Quốc khái niệm cổ trước đó một mực rất linh. Người đầu tư nhóm đều nghĩ đến từ nơi này kiếm một điểm. Kết quả đến một nơi này mất linh. Rớt phá phát hành giá là phi thường không tốt một việc. Ở sau đó một đoạn thời gian Đinh Tổng nhất định phải chịu đựng lấy lớn vô cùng kinh doanh áp lực. Bởi vì đồng dạng kẻ đầu cơ đều là tại ngươi thượng thị về sau mới có thể mua được cổ phiếu. Mà tại IPO trước đó, bao quát nhận tiêu thương, dealer, ở bên trong người đầu tư hoặc nhiều hoặc ít đều lấy 15.5 đô la một luồng giá cả mua vào một chút cổ phiếu. Hiện tại thượng thị, người làm chỉ có 12 đô la một luồng, bọn hắn thuộc về chiến lược người đầu tư. Có thể cùng công ty cao tầng trực tiếp đối thoại, những này cơ cấu khoản có tổn thất về sau. Thứ nhất là đến tiếp sau đầu tư bỏ vốn hành vi đem bị đả kích lớn. Thứ hai, bọn hắn sẽ phi thường chú ý công ty kinh doanh mảnh huống. Bảo đảm ngươi không thể tái xuất vấn đề. Làm gấp, hắn liền sẽ đá văng ra ngươi. Mình làm một cái tín nhiệm CEO tới quản. Đương nhiên, ai cũng không vui lòng làm loại này phiền thần sự tình. Vì lẽ đó có người nguyện ý mua liền tranh thủ thời gian bán đi được rồi. Về phần còn có một số nhất định đóng cửa công ty. Mua liền mua một điểm. Lý Trung Hoành thì không biết nên hình dung như thế nào cảm thụ của mình. Hôm nay ta cùng William hội đàm thời điểm, nói một câu, hắn hiểu tài chính, có thể ta hiểu lẫn nhau liên. Trần Tử Nhĩ biết lần này hành vi cần làm điểm ôn hòa giải thích. Không phải sẽ để cho Lý Trung Hoành mê hoặc thậm chí đối ông chủ này hình thành mặt trái phán đoán. Tin tưởng ta Trung Hoành. Trên thế giới này không ai so ta càng hiểu lẫn nhau liên. Mà lại mỗi lần xuất thủ cũng không chạm đến chúng ta căn bản. Không có quan hệ, lão bản, Lý Trung Hoành trầm ngâm một chút. Hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thật chỉ có thể thỏa hiệp thuận tay làm điểm đánh bạc. Hay là thật tin tưởng, những công ty này là có tiềm lực. Trần Tử Nhĩ xoay người lại nhìn một chút hắn. Không có trả lời, một lát sau nói, ta liền không lại ra mặt, ngươi thay ta đi ký kết giao dịch hợp đồng đi. Tài chính quy mô khống chế tại 3.000 vạn đô la, có bất kỳ vấn đề ngươi lại kịp thời cùng ta câu thông. Phải, lão bản không nguyện ý trả lời, Lý Trung Hoành cũng không tốt truy hỏi quá sâu. Hắn chỉ biết là Trần Tử Nhĩ cho tới bây giờ đối với lẫn nhau liên phán đoán một mực là đúng. Chờ một chút Trung Hoành. Tại hắn muốn mở cửa thời điểm, Trần Tử Nhĩ gọi hắn lại. Lần này, ngươi có mấy thành lòng tin? Lý Trung Hoành trả lời. Kỳ thật ta càng muốn biết. Trần Tổng ngài lòng tin đến từ chỗ nào? Đến từ chỗ nào? Trần Tử Nhĩ cởi mở cười một tiếng. Đến từ ta theo 97 năm bắt đầu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. tại thời gian 4 năm bên trong trở thành 50 ức phú hào. Nhìn xem hắn hăng hái bộ dáng, Lý Trung Hoành bách vị tạp trần, không biết nên hình dung như thế nào. Hắn rõ ràng hẳn là đối Trần Tử Nhĩ tín nhiệm vô cùng. Nhưng lúc này đây xác thực không hợp với lẽ thường. Ta chỉ có thể dùng sự tổng đã nói với ta một câu trả lời ngài. Nàng ngay lúc đó tâm tình hẳn là cũng cùng thời khắc này ta không sai biệt lắm. Lý Trung Hoành cười nói, ô, Trần Tử Nhĩ có chút hiếu kỳ. Sử tổng nói, cho dù có một ngày, miếu thờ sẽ đổ sụp, có thể thần vẫn như cũ là thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.